Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 658 niềm vui ngoài ý muốn. Không cho người trong nước hổ thẹn. Câu nói này nhìn như đơn giản, cần phải làm được nhưng không dễ dàng. Dương Dương đối với cái này lý giải chính là, thực lực có thể không bằng người, tranh tài có thể thua, nhưng muốn không thẹn với lương tâm. Hết sức nỗ lực, tại tiểu tổ thi đấu trận thứ hai, giao đấu châu Âu đội mạnh Bỉ lúc, Trung Quốc đội liền gặp phải dạng này khốn cảnh. Bỉ thủ trận đấu không, một bại bởi Brazil đội. Trong chủ lực vệ Campani cùng giữa trận hạch tâm Fellaini đều chiếm được hồng bài. Hai người đều đem vắng mặt giao đấu Trung Quốc đội tranh tài. Đôi này Trung Quốc đội mà nói tuyệt đối là một lớn lợi tốt. Có thể coi là như thế. Trung Quốc đội thực lực tổng hợp như trước vẫn là không bằng Bỉ. Đây không phải Dương Dương một người đủ khả năng bù đắp. Thomas Vermaelen cùng Dimmer đều tại trước mắt chi này Bỉ đội tuyển Olympic bên trong. Coi như Fellaini cùng Campani ngừng thi đấu, nhưng vẫn như cũ còn có Phạm trèo lên bác lôi. Miralas, Dembo chờ Bỉ thế hệ tuổi trẻ cầu thủ. Thực lực tổng hợp vẫn như cũ coi như không tệ. Trần Thao một mực tại Bỉ Anderlecht hiệu lực. Hắn đối Bỉ cầu thủ thực lực giải rất sâu. Hắn tại lúc trước liền đã nói với đồng đội. Bỉ những năm gần đây phát triển mạnh thanh huấn. Cầu thủ trẻ thực lực tổng hợp phi thường xuất sắc. Hy vọng toàn đội đều gây nên coi trọng. Tranh tài như trước vẫn là tại Thẩm Dương cử hành. Mở màn về sau, Trung Quốc đội liên tục triển khai xung kích. Bỉ vô cùng kiêng kỵ Dương Dương, chuyên môn an bài hai tên cầu thủ đến đông kết hắn. Vermaelen đối với mình bạn bè thân thiết hiển nhiên cũng là không có bất kỳ cái gì dưới chân lưu. Tình ý tứ, mở màn cước thứ nhất sút gôn, trung lộ Triệu Hú Nhật phân cầu đến cánh trái. Dương Dương chân trái truyền bên trong đến cầu môn trước. Cao Lâm tại Vermaelen quấy nhiễu dưới, trực tiếp đem bóng ra đánh bay, bỏ lỡ một lần tuyệt hảo dẫn bóng cơ hội. Sau đó Bỉ liên tục phát động thế công, đem bồ cước thứ nhất sút gôn liền công phá Trung Quốc đội cầu môn. Tên này hiệu lực tại Anma cầu thủ, tại dẫn bóng đạt được hiệu suất bên trên, rõ ràng muốn so với mình đồng đội Cao Lâm xuất sắc hơn một chút. Ném cầu về sau, Trung Quốc đội liên tục phát động đường biên thế công, Bỉ bắt đầu ổn thủ phản kích. Phút thứ 18, Trung Quốc đội cánh phải phát động thế công. Trần Thao truyền bên trong đến trung lộ, Cao Lâm đánh đầu đưa đò. Dương Dương nhanh chóng thúc ngựa gặp phải, tỉnh táo chân phải lăng không rút bắn, công phá Bỉ cầu môn, đem so với phân san đều tỷ số, 1-1. Về sau thế cục lâm vào giằng co giai đoạn, ai đều không thể công phá đối phương cầu môn, nhưng Bỉ phản kích lại được chúng được nước đội rất bình thường không thoải mái. Phùng Hiểu rất chờ cầu thủ đều tuần tự bởi vì phòng thủ phạm lỗi mà đạt được thẻ vàng. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Trung Quốc đội chỉ dùng 3 phút, liền đem điểm số nghịch chuyển. Chu Hải Bân trung lộ đưa ra một cước tinh chuẩn thẳng nhét cầu, xé mở Bỉ phòng tuyến. Dương Dương lấy tốc độ nhanh nhất nghiêng chen vào phòng tuyến sau lưng. Đối mặt lão ca nhóm Vermaelen, một cái xinh đẹp dừng biến hướng bên trong cắt về sau, dùng thân thể chặn đối phương, chân phải đường vòng cung cầu gõ cửa, đem bóng ra đưa vào cầu môn góc trên bên phải. 2-1. Liên tục hai trận đấu lập cú đúp, đồng thời lắc đổ Vermaelen. Dương Dương trạng thái coi như không tệ. Vermaelen từ dưới đất bị hắn kéo lên về sau, đối với hắn là một trận phàn nàn, nhưng lại tại Trung Quốc đội dự định muốn lui giữ thời điểm. Hậu vệ Đàm nhìn lỏng lại tại một lần chiến đấu thời điểm, tại đối phương đã đem cầu truyền ra tình huống dưới, phi thường không lý trí làm ra phi đạp động tác, bị trọng tài chính trực tiếp hồng bài phạt hạ. Lần này Trung Quốc đội đem so với đối thủ thiếu mất một người. Sau đó không bao lâu, Trịnh Chí tại đối phương phản kích thời điểm, trở về thủ lúc chiến thuật phạm lỗi, bị trọng tài chính lại lần nữa hồng bài phạt hạ. Tại trải qua mấy năm Bundesliga sau khi rèn luyện, Trịnh Chí thực lực tổng hợp là trong đội gần với Dương Dương. Lúc phòng thủ tiểu động tác không ít, nhưng không đến mức quá thô bạo. Nhưng lần này chủ nếu là bởi vì Trịnh Chí ngoại trừ phạm lỗi, thật sự là không có bất kỳ cái gì ngăn cản đối thủ phương Pháp. Liên tục hai tấm hồng bài, Trung Quốc đội thảm tao đả kích, Bỉ cũng rất nhanh liền san đều tỷ số điểm số, cũng phát khởi điên cuồng tấn công, ý đồ nghịch chuyển thế cục. Trên trận cầu thủ đều lộ ra sĩ khí đê mê, nhưng thời khắc mấu chốt, Dương Dương dùng một lần về đuổi tới cầu môn trước vùng cấm địa bên trong ngã xuống đất chùi bóng, làm cho tất cả mọi người thấy được ý chí chiến đấu của hắn. Mà sau đó hắn từ dưới đất bò dậy, đối đồng đội gào thét, càng là đốt lên nhìn trên đài fan bóng đá huyết tính. Đồng thời cũng làm cho trong đội cầu thủ đều một lần nữa nâng lên sĩ khí. 9-11, Trung Quốc đội chỉ có thể lui giữ. Cuối cùng, tại Bỉ điên cuồng công kích phía dưới, Trung Quốc đội ngoan cường giữ vững 2-2 điểm số. Dương Dương tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm, công khai biểu thị đối đồng đội bất mãn, cho rằng kia là một lần phi thường không lý trí phạm lỗi động tác. Căn bản không nên xuất hiện tại trên sân bóng. Chúng ta vốn là có thể thắng, nhưng sau cùng 30 phút, chúng ta không thể không so với tay thiếu hai người. Đôi này bất luận cái gì một chi đội bóng tới nói, đều là ác mộng mà chúng ta nhất định phải tỉnh lại. Vì sao lại dạng này? Dương Dương pháo oanh chứng minh trong lòng của hắn nổi nóng. Hắn cũng không phải là cụ thể nhằm vào nào đó nhất danh đồng đội, mà là tại chất vấn Trung Quốc trong nước thi đấu vòng tròn hoàn cảnh lỗ mãng thành gió. Cùng loại với loại kia phi đạp động tác, ở trong nước thi đấu vòng tròn cũng không hiếm thấy, nhưng cái này căn bản liền không nên xuất hiện tại trên sân bóng. Dương Dương chỉ trích cũng cấp tốc đã dẫn phát trong nước truyền thông cùng fan bóng đá chất vấn, đưa tới các phe coi trọng. Nhưng nói tóm lại, 9-11, Trung Quốc lại ngoan cường giữ vững 2-2 điểm số, đạt được một trận thế hòa. Kết quả đến cùng còn là làm người cảm thấy hài lòng. Hai tấm hồng bài, nhiều trương thẻ vàng, Trung Quốc trận thứ ba đánh Brazil đội lúc, vậy mà xuất hiện bốn tên cầu thủ thảm tao ngừng thi đấu, cục diện khó xử. Trái lại Brazil đội, phía trước hai trận đều là vững vàng thủ thắng, nhất là trận thứ hai, càng là 5-0 cuồng thắng New Zealand, nâng lên lấy được tiểu tổ thứ nhất. Có thể coi là như thế, Brazil đội trận này như trước vẫn là tận phái chủ lực. Bởi vì bọn hắn muốn tiểu tổ thứ nhất, Diego Alves, Rafinha, Thiago Silva, Marcelo, Enson, Diego, Lucas Leiva, Ramirez, Diego, Ronaldinho, Pato, Sobis, như đối mặt ngôi sao bóng đá tụ tập Brazil. Thiếu binh thiếu tướng Trung Quốc đội căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Phùng Hiểu rất cùng Trịnh Chí chờ nhiều tên cầu thủ thiếu trận, đối Trung Quốc đội tạo thành không cách nào bù đắp tổn thất. Cái này trực tiếp thể hiện tại trong trận đấu. Nhưng tuy nói là toàn diện bị quản chế, nhưng Trung Quốc đội như trước vẫn là biểu hiện ra ngoan cường một mặt. Nhất là tại Dương Dương lôi kéo dưới, trên sân bóng cầu thủ đều biểu hiện được cực kỳ ương ngạnh. Cho dù là đối mặt thực lực siêu cường Brazil, đều không có nhượng bộ. Brazil đội rõ ràng cũng không có đem hết toàn lực, mà là thu đánh. Một mặt là bởi vì Trung Quốc là đội chủ nhà, một mặt khác là bọn hắn muốn vì tiếp xuống đấu vòng loại làm chuẩn bị. Thật không nghĩ đến chính là phút thứ 14, Dương Dương liền dùng một lần xinh đẹp cánh trái ngay cả qua ba người, xé mở Brazil đội phòng tuyến, đạt được một lần vùng cấm địa ngay phía trước trực tiếp đá phạt cơ hội. Thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay, mà một phút đồng hồ sau, Dương Dương dùng một cước đặc sắc trực tiếp đá phạt, công phá Brazil đội cầu môn, lấy được dẫn trước. Nhưng chỉ vẻn vẹn 2 phút đồng hồ về sau, Brazil đội rất nhanh liền bắt lấy cơ hội. Ronaldinho cùng Diego liên tục truyền lại phối hợp về sau. Ronaldinho thẳng nhét, Diego nhanh chóng chen vào hình thành đơn đao, thấp bắn phá khung thành, san đều tỷ số điểm số. Sau đó, Trung Quốc đội toàn diện lui giữ, Brazil đội quy mô để lên, cũng rất mau đem điểm số nghịch chuyển. Về sau Trung Quốc đội từ đầu đến cuối không thể lấy được dẫn bóng. Brazil đội thực lực tổng hợp ưu thế quá rõ ràng, mãi cho đến nửa chặng sau phút thứ 72 lúc Brazil đội lại xuống một thành, đem so với phân lại lần nữa mở rộng 3-1. Sự so sánh này phân cũng cuối cùng bảo trì đến kết thúc. Trung Quốc đội toàn trường đều rất bình thường liều, nhưng cuối cùng tài nghệ không bằng người, bất đắc dĩ lạc bại. Ronaldinho, Lucas Leiva mấy người cũng đều tại sau trận đấu an ủi Dương Dương. Mà Dương Dương thì là rất bình thường có phong độ chúc mừng bọn hắn. Hy vọng bọn họ có thể trên Thế vận hội Olympic đi được càng xa. Trung Quốc đội mặc dù 1-3 bại bởi Brazil. Thật không nghĩ đến chính là bị tận phái chủ lực. Tại cuối cùng một trận cũng chỉ là 1-0 nhỏ thắng New Zealand. Không thể đánh vào càng nhiều dẫn bóng. Kể từ đó, Trung Quốc đội cùng Bỉ đều là tích 4 phần. Nhưng bởi vì Trung Quốc đội thủ trận 4-1 đánh bại Bỉ, tiểu tổ thi đấu tổng dẫn bóng số đạt đến 7 cái cầu. Ném đi 6 cái cầu. Bỉ tổng cộng tiến vào 3 cái cầu. Ném đi 3 cái cầu. Cho nên Trung Quốc đội tại chỉ toàn thắng cầu phương diện. Vậy mà ngược lại hơi thắng Bỉ một cầu. Dựa theo Thế vận hội Olympic tiểu tổ giai đoạn quy tắc, Trung Quốc đội cùng Bỉ điểm tích lũy giống nhau, nhưng chỉ toàn thắng cầu thượng Trung nước đội hơi chiếm ưu thế. Cho nên Trung Quốc đội có thể tại Brazil về sau lấy tiểu tổ thứ hai ra biên. Đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Truyền thông cùng fan bóng đá đối với cái này cũng đều cảm thấy 10 phần phấn chấn. Đài truyền hình quốc gia cùng quyền uy báo đảng đều nhao nhao đem phần này thu hoạch ngoài ý muốn. Đánh giá là lấy Dương Dương cầm đầu cầu thủ không ngừng cố gắng cùng không từ bỏ tinh thần lấy được thành quả. Nếu như không có đối Bỉ ương ngạnh, không có đối Brazil lúc khổ truy, nơi nào sẽ tinh tế thắng một cái kia chỉ toàn thắng cầu. Tuy nói Trung Quốc đội nương tựa theo chỉ toàn thắng cầu ưu thế, hiểm lại càng hiểm may mắn đạt được tiểu tổ ra biên quyền. Nhưng ở bát cường đấu vòng loại bên trong, gặp phải đoạt giải quán quân đại đứng đầu ý đội, chi này đội bóng đồng dạng cũng là ngôi sao bóng đá tụ tập. Tụ tập nhiều tên châu Âu thành danh ngôi sao bóng đá. Trong đó liền bao quát Juventus Marquinho cùng Jovinko, Fiorentina Montolivo, Villarreal tiên phong Rossi. Cái này khiến ý thực lực tổng hợp vẫn như cũ phi thường xuất sắc. Bọn hắn thậm chí từng tại tiểu tổ thi đấu bên trong 3-0 toàn thắng Hàn Quốc đội. Đối mặt thực lực cường đại như thế đối thủ, Trung Quốc đội mặc dù tận phái chủ lực, đồng thời biểu hiện được 10 phần ương ngạnh, thậm chí một lần tại 2 cầu lạc hậu tình huống dưới. Quả thực là từ Dương Dương một truyền một bắn, ngay cả vịn 2 cầu, đem so với phân một lần nữa san đều tỷ số, nhưng cuối cùng vẫn ngăn không được ý cường đại thế công. 2-3 thua mất trận này mấu chốt đấu vòng loại. Dừng bước tại bát cường, vô duyên tứ cường. Nhưng Trung Quốc đội nhưng biểu hiện ra làm cho người mừng rỡ một mặt. Dương Dương là chi này đội bóng cờ xí cùng lãnh tụ. Tác dụng cũng là càng ngày càng rõ ràng. Căn bản không cần lại nhiều lời. Còn lại mấy tên du học tuyển thủ quốc gia biểu hiện cũng đều càng ngày càng không tệ. Ngược lại là nhiều tên trong nước cầu thủ lại gọi người cảm thấy 10 phần thất vọng. Cho nên, tại thảm tao ý đào thải về sau, trong ngoài nước, truyền thông cùng fan bóng đá phổ biến đều đối Trung Quốc đội biểu hiện đưa cho khen ngợi, cho rằng đội bóng mặc dù tài nghệ không bằng người, nhưng đến cùng cũng là tận lực. Nhưng ở trong nước, liên quan tới cổ vũ cầu thủ xuất ngoại du học, nhất là cầu thủ trẻ xuất ngoại du học thảo luận, trở nên càng thêm nhiệt liệt. Bởi vì từ lần này Thế vận hội Olympic biểu hiện nhìn, du học tuyển thủ quốc gia biểu hiện rõ ràng muốn so ở lại trong nước cầu thủ muốn xuất sắc quá nhiều. Mà 3 năm trước đây bọn hắn đã từng cùng một chỗ kề vai chiến đấu cầm tới qua World Youth Championship quán quân. Mà tuy nói đội bóng dừng bước tại bát cường, nhưng Dương Dương biểu hiện lại đạt được trong nước fan bóng đá nhất trí khẳng định. Danh vọng càng lên hơn một tầng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN